Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 419, tu tiên gói quà lớn. Anh tiểu thư, người có nhất định phải như thế chào phúng người khác sao? Đối mặt anh Chỉ Nguyệt không kiêng nể gì cả chào phúng. Liễu Chân lông mày nhẹ trao lại, bất mãn nói. Nếu không có đối phương là Tiên Hà phái tiểu công chúa, nàng đã sớm một trận thu thập. Anh Chỉ Nguyệt hai tay tựa tại trên lan can, đôi mắt đẹp liếc mắt một cái Tần Dương, khẽ cười nói, ta có chào phúng hắn sao? Ta chỉ là trình bày sự thật mà thôi. Chẳng lẽ hắn không phải phế vật sao? Chẳng lẽ hắn về sau còn có thể tu tiên sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Liễu Chân muốn bác bỏ, bên cạnh Văn lão cười khổ nói, thiếu tông chủ, lúc này liền không cần hướng người khác trên vết thương sát muối. Ta không có sát muối a. Đối với Văn lão, ta còn không có hướng ngươi hỏi tội đây. Anh Chỉ Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ mang theo cười lạnh. Ngươi tối hôm qua hướng từ trưởng lão đề cử đệ tử, nói là cái gì tuyệt thế thiên tài. Có thể ngươi trong miệng thiên tài ở đâu? Chính là cái này liền linh căn đều không có phế vật. Thiếu tông chủ, ta cái này, chấm ngoặc kép, ta Tiên Hà phái lại không phải sủng vật chạm thu mua. Cái gì a miêu a cầu đều có thể thu a. Cũng may mắn ta tới, nếu là từ trưởng lão đến, còn không cho tức chết. Văn lão, xem ra ngươi cái này tuổi đã cao, con mắt cũng không dễ xứ, có phải hay không nên cho ngươi đổi cặp mắt kiếng? Ta, chấm ngoặc kép, Văn lão giờ phút này cũng là có khổ khó nói. Ai biết Tần Dương vậy mà không có linh căn, thở dài, bất đắc dĩ chắp tay nói. Thiếu tông chủ giáo huấn là, lão phu về sau nhiều cẩn thận một chút. Cái này đúng, nếu không phải ngươi tình báo có sai, ta cần gì phải một chuyến tay không? Anh Chỉ Nguyệt bĩu môi, con người rơi tại phía dưới Vu Tiểu Điệp trên người lúc đột nhiên sáng lên, chỉ vào Vu Tiểu Điệp cười nói, cũng không tính toán đến không a. Cái kia tiểu nha đầu là thần phẩm linh căn, mặc dù là quỷ tu, nhưng chúng ta Tiên Hà phái cũng có thể bồi dưỡng nha. Ta trước tiên mang nàng đi quét quét sân cũng không sai. Vừa nói, nàng hướng Vu Tiểu Điệp gào lên, "Uy tiểu nha đầu, ngươi chủ nhân đã là phế vật, muốn hay không cùng ta đi Tiên Hà phái a?" Nhưng mà Vu Tiểu Điệp căn bản không rảnh để ý nàng. Nhìn qua theo Trắc Linh trên đài đi xuống Tần Dương, phương tâm nắm chặt đau, nhanh đi lên bắt lấy Tần Dương hai tay, hai mắt đẫm lệ, "Chủ nhân, nhất định là bọn hắn lầm." Ngươi ngàn vạn không nên nản chí a. Tần Dương có chút thở ngụm khí, trên mặt mang theo miễn cưỡng nụ cười. Không có việc gì, đi thôi. Cái này linh căn kết quả là Tần Dương hoàn toàn không ngờ rằng. Tại hắn xa xỉ muốn bên trong, cái kia sợ không phải thần phẩm, không phải cực phẩm, không phải thượng phẩm, trung phẩm hoặc là hạ phẩm cũng phải có. Có thể hiện thực chính là như thế tàn khốc, vậy mà không có linh căn, cái này lão thiên gia còn thật biết nói đùa a. Đám người nhìn qua một mặt cô đơn Tần Dương, ánh mắt phức tạp, có tiếc hận, có đồng tình, có trào phúng, có chế nhạo, bất kể như thế nào, Tần Dương đã trải qua xác định trở thành phế vật, bọn hắn cũng không cần thiết đụng gần như. Nhìn đài phía trên, những môn phái kia đại biểu nhau nhau lắc đầu thở dài. Trước đó mỗi người đều điên giống như muốn đoạt lấy Tần Dương. Bây giờ lại không có một người lại chủ động chiêu mộ. Loại này chênh lệch, làm cho người thổn thức không dứt. Tống trưởng lão, trước đó ngươi không phải muốn cướp thu vị này, thiên tài, làm đồ đệ sao? Làm sao, hiện tại không được đoạt. Loại này, thiên tài, cũng là ngươi đòi đi. Chúng ta môn phái nếu không lên. Ha ha, Ninh Chi Thu, hắn nhưng là các ngươi Ninh gia thân thích, chẳng lẽ ngươi liền không muốn? Hừ, ta Ninh gia nhưng cho tới bây giờ không có đi ra phế vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe những người kia công nhiên tiếng giễu cợt. Vu Tiểu Điệp khi má phấn trắng bệch, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, liền muốn tiến lên cãi lại, lại bị Tần Dương ngăn lại, để bọn hắn đi nói đi, chúng ta làm chúng ta sự tình liền tốt. Tần Dương khẽ mỉm cười, có thể là bọn hắn quá đáng giận, không có mở bắt đầu chắc linh căn thời điểm cướp nịnh bợ ngươi. Hận không thể đem ngài cúng bái, nhưng bây giờ, nguyên một đám giống như là tại tránh ông rất giống. Vu Tiểu Điệp thở phì phì nói ra, đôi mắt đẹp thoáng nhìn, phát hiện bên cạnh Khúc Du Du thần sắc lãnh đạm, nhịn không được nói ra. Khúc tiểu thư, ngươi mới vừa nói thích ta chủ nhân, hiện tại chẳng lẽ đã ở tâm bên trong trò cười ta chủ nhân? Khúc Du Du đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chằm chằm Tần Dương. Động động bờ môi, ta, chấm ngoặc kép, Du Du. Khán đài từ Phương Kiều bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, nhìn lấy chính mình chất nữ mang theo từng tia cảnh cáo. Du Du, ngươi và hắn không phải người một đường. Ngươi muốn rõ ràng ngươi theo đuổi là cái gì? Theo đuổi là cái gì? Chấm ngoặc kép, Khúc Du Du ánh mắt mê mang. Nàng thấp trán, cắn cắn môi hồng, trầm mặc sau một lát nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt sáng lóe kiên định cùng lạnh lùng, lạnh ý nhìn lấy Tần Dương, ta theo đuổi là đại đạo, ta truy cầu trường sinh, mà không phải một cái phế vật. Tần Dương, ngươi đừng đối ta ôm lấy huyễn tưởng, ta thừa nhận trước đó là ưa thích qua ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi đã trải qua xứng không được ta. Tự mình đa tình, Tần Dương lắc đầu cười cười. Lôi kéo còn muốn tranh luận Vu Tiểu Điệp trong đám người đi ra. Đi tới Liễu Chân trước mặt lúc, Tần Dương định trụ bước chân cười khổ nói, không có ý tứ, để ngươi chế giễu. Nhìn trước mắt trên mặt thiếu niên cô đơn, Liễu Chân không hiểu tâm bên trong trận trận đau nhói. Theo bản năng, nàng bỗng nhiên tiến lên một bước, đem Tần Dương nhẹ nhàng ôm trong ngực bên trong. Vỗ hắn phía sau lưng an ủi, không có việc gì, không có linh căn ngươi có thể đi thế tục giới cố gắng tu luyện thành ngụy tu tiên. Có lẽ về sau hội nghĩ đến biện pháp, cái gọi là ngụy tu tiên, chính là một chút hạ phẩm linh căn võ giả, mắt thấy tu tiên vô vọng, nhưng lại đối với võ đạo so sánh si mê, liền tại võ đạo chi lộ bên trên tiếp tục tìm tòi tiến lên. Cố gắng leo đến cảnh giới mới, một chút thế tục giới gia tộc cùng chính phủ, cũng có loại này lão quái vật, cũng là võ giả trung cực cảnh giới, chỉ bất quá ngụy, trung quy là ngụy, tuổi thọ có hạn, thực lực cũng có hạn, trừ một chút chân chính ưa thích võ đạo nhóm người bên ngoài. Không có người nguyện ý sóng phí thời gian, cảm thụ được nữ nhân thân bên trên truyền đến ấm áp cùng mùi thơm. Tần Dương thất lạc tâm cảnh chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một mặt rộng rãi nói, không có việc gì, ta không quan tâm tu tiên, cũng không quan tâm cái gì võ đạo, người cả một đời đồ cái hạnh phúc là được, làm gì xoắn suýt những cái kia, nghĩ thoáng liền tốt. Liễu Chân cười cười, bỗng nhiên ý thức được bản thân hành vi có chút thân mật quá mức. Dưới khăn che mặt má phấn đỏ lên. Giả bộ rất tự nhiên buông ra Tần Dương. Kỳ quái, ta đối với tiểu tử này tại sao như thế thân cận? Liễu Chân ám ám nghi hoặc, chủ nhân, ngươi đây là muốn làm gì a? Ai bảo ngươi theo chắc linh đài bên trên xuống tới? Đúng lúc này, Tần Dương não hải bên trong bất thình lình vang lên hệ thống tiểu manh âm thanh. Ngữ khí mang theo mấy phần giận hắn không tranh. Tần Dương khẽ giật mình. Tại cười khổ trong lòng nói, không xuống làm gì, chẳng lẽ để bọn hắn tiếp tục xem trò cười. Ai nha, ngươi liền căn bản không đem ta lời nói để ở trong lòng. Ta trước đó từng nói với ngươi nhiều lần, tại chắc linh về sau, liền mau đem hệ thống đưa tặng tu tiên gói quà lớn, mở ra. Bởi vì hệ thống hội căn cứ ngươi tình, huống vì ngươi chế định về sau bật hack kế hoạch, tu tiên gói quà lớn bên trong phần thưởng cũng sẽ tùy thời đổi mới. Ngươi làm sao lại quên đây? Nghe được Tiểu Manh phàn nàn, Tần Dương lúc này mới sững sờ, nhớ tới đối phương xác thực nói qua lời này. Có thể là, cái này linh căn đều không có, mang đến tu tiên gói quà lớn có tác dụng chó gì à? Tần Dương nhổ nước bọt đạo, tùy ngươi, yêu có mờ hay không? Tiểu Manh cũng là tức giận, dứt khoát không rảnh để ý. Tần Dương do dự một chút, mở ra hệ thống giao diện bên trong đạo cụ một cột. Quả nhiên thấy trước đó không cách nào mở ra, tu tiên gói quà lớn, đã trải qua ở vào giải tỏa trạng. Thái, vậy ta liền mở ra nhìn xem, bên trong đến cùng có cái gì? Tần Dương thở sâu khẩu khí, đem gói quà lớn mở ra. Tại đánh mở trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở âm thanh lập tức vang lên. Keng, gói quà lớn mở ra thành công. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.000.000 tài phú tệ. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy ý truyền tống toa 3 cái. Chú thích, có thể nhiều nhất truyền tống 4 người. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tổn thương rời đi dù 1 thanh. Chú thích, có thể sử dụng 3 lần. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được toàn bộ thuộc tính linh căn phần món ăn, 1 bộ. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.